Chương 2993, Ma Tôn Đế Quân, bản thân bị trọng thương, 1. Hàn Dạ nhịn không được hỏi, tìm được sao? Tịnh Viễn cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Xin lỗi, không quan hệ. Tiểu Hòa Thượng hai tay tạo thành chữ thập, ánh mắt thiên tĩnh trang nghiêm, sư phụ từng nói qua, vạn sự đều do mệnh, vạn loại không thể cưỡng cầu. Mấy năm nay Tiểu Tăng cũng đã quen rồi. Thói quen nghe được tin tức đã tới tìm tìm. Nhưng mà, lại tổng phát hiện chỉ là không vui một hồi. Thường Lao ôn hòa cười cười, đại bi tự mấy năm nay vẫn phổ độ chúng sinh, từ bi vì hoài, ta tin tưởng người tốt có đến báo, chung quy một ngày sẽ tìm được ngộ triệt đại sư. Oanh Thường Lão lời nói còn chưa dứt, đột nhiên đại địa một trận kịch liệt chấn động. Trên thực tế, bởi vì có như vậy nhiều san quỷ tại nhảy nhót, mặt đất vẫn luôn có đôi chút chấn động chuyển đến. Nhưng lúc này đây chấn động, lại là hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Thương Thiên An này đây không phải là thật sự, vì cái gì lại có tứ bậc san quỷ chỉ thấy vô tương đại trận bên ngoài, hay như núi cao cách to lớn san quỷ đứng ở chỗ đó. Đục ngầu hai mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm bên này mọi người. Hàn Dạ hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đột nhiên sắc mặt đại biến, kia hai tứ bậc san quỷ thi thể đâu? Mọi người vừa nhìn, cũng theo hoảng sợ, đúng vậy, kia hai đầu tứ bậc san quỷ thi thể, vừa mới không phải còn nằm tại kia sao? Làm sao có thể không thấy? Chẳng lẽ chúng nó vừa mới không có chết? Chẳng lẽ tứ bậc san quỷ là giết không chết sao? Kia chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Như thế chúng ta không phải chết chắc rồi sao? Tịnh Viễn vung tay lên, vô tường kim bát rơi vào trong tay hắn. Thân thức quan chu tiền bát, nguyên bản bao phủ ở chung quanh vô tương đại trận lập tức biến mất. Vô số san quỷ gào gào kêu liền muốn xông tiến vào. Bên trong người nhất thời loạn thành nhất đoàn. Có không ít người đã muốn phát ra thê lương thét chói tai, liền muốn chật vật chạy trốn. Chư vị xin nghe bần tăng một lời. Tịnh Viễn cầm trong tay tiền bát, cất cao giọng nói, chớ bối rối, 3 năm kết trận, tận lực bảo đảm chính mình không vì san quỷ gây thương tích. Về phần này hai cự hình san quỷ, bần tăng hội dốc hết sức kháng trụ. Bần tăng nếu đã đáp ứng đế quân cùng ma tôn hội bảo hộ các ngươi chu toàn, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Hắn mím môi môi mỏng, thần sắc lạnh túc. Lúc này kia trương hơi lộ ra non nớt trên mặt, lại lộ ra một tia khiến cho người muốn quỳ bái bảo tướng trang nghiêm. Bối rối đám người bởi vì lời của hắn mà dần dần tỉnh táo lại. Lúc này Hàn Dạ cũng la lớn, tu vi tại kim tiên giới, hướng bên cạnh ta tụ lại. Thiên Hà hừ một tiếng, cũng theo kêu, thực lực không đủ ma tộc chính mình ngoan ngoãn lăn lại đây chỗ tốt, đừng vướng chân vướng tay không một lát, nguyên bản hỗn loạn thế cục bị ổn định lại. Mọi người trong lòng khủng hoảng cũng dần dần bình ổn. Trong góc, Mục Lưu Vân nhìn một màn này, lại là u nhếch môi cười, các ngươi cho rằng như vậy liền xong sao? Không, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía kia to lớn cái khe, âm nhu trong thanh âm lần đầu tiên mang theo khàn khàn hưng phấn, thật không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền có thể đem đế minh quyết cùng quân thí thiên một lưới bắt hết, quả thật muốn cảm tạ, tin tưởng chủ nhân cũng nhất định sẽ cao hứng thấy như vậy một màn. Ha ha ha ha, thế cục dần dần bị trường khống, Tịnh Viễn vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên, một cổ kỳ dị năng lượng ba động truyền đến, làm cho hắn trong cơ thể pháp lực vận chuyển đình trệ. Tịnh Viễn trong lòng lột bột một chút, đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Mới rồi tại thiên trụ cái khe bên trong, hắn bị thương trước, chính là cảm thấy này một cổ cực kỳ quỷ dị năng lượng ba động.